Tiên trà quan ký sự. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn khu ở ngoài. Trên đường cái yên tĩnh có một chiếc xe chậm rì rì dưới ánh mặt trời bò sát. Bị một vị bác gái đi xe điện cực kỳ soái khí mà vượt qua. Chỗ tài xế ngồi. Hà Thanh nhẹ nhàng đạp van dầu. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Phía trước đường cái hai bên. Là vàng xanh xanh dầu cải điền. Gia tốc. Kha Sư Thành lời nói hạ xuống. Hà Thanh chân phải hơi hơi dẫm xuống. Ô tô tốc độ vẫn là rất chậm. Tốc độ tại 30. Cây em, chú ý chuyển biến. Đừng hoảng hốt, tình hình giao thông có biến. Kha Sư Thành trước thời gian làm nhắc nhở. Hắn bình tĩnh âm thanh nhượng Hà Thanh an tâm. Có hắn ở một bên chỉ đạo. Hà Thanh tâm lý kỳ thực cũng không hoảng loạn. Một năm trước lấy được bằng lái. Hà Thanh lái xe số lần có thể nói là đếm được trên đầu ngón tay. Kỹ năng mới lạ, từ khi đến trụ Bạch Thủy Trấn sau, lái xe tầm quan trọng liền hiện ra. Chỉ phải biết lái xe, vãng lai Bạch Thủy Trấn cùng Quy Thị cũng liền không quá mười mấy phút sự. Còn mua xe, Hà mẹ phải ra khỏi tiền cấp Hà Thanh mua chiếc xe. Thuận tiện cho cậu vãng lai. Bất quá Hà Thanh đã có tiền thuê thu nhập. Quyết định chính mình tự cung cấp một chiếc, chậm rãi điều chỉnh vô lăng, vững vàng vòng qua khúc ngoặt. Hà Thanh lái xe thật trầm ổn, cẩn thận, Kha Sư Thành cảm thấy được không sai biệt lắm. Qua lại luyện vừa giữa trưa, liền cùng Hà Thanh nói. Hà Thanh, ngươi lái xe lái về trong trấn đi, không biết từ lúc nào lên, Kha Sư Thành cũng sẽ gọi tên Hà Thanh. Hắn niệm, Thanh, cái chữ này, âm cuối hơi dài. Tại Hà Thanh nghe tới, có khác mùi vị, được, Hà Thanh lái xe đuổi xa thôn xóm, chạy về phía càng trống trải, bằng phẳng, đi về Bạch Thủy Trấn đường cái. Tại trên đường cái, tốc độ xe của cậu không chậm không nhanh, chú ý vãng lai xe cộ cùng người đi đường, hương trấn con đường giao thông, bất đồng thành thị, tương đối hỗn loạn, trên đường cái chợt có gà vịt ngỗng miêu cầu. Còn có tán loạn đứa nhỏ. Tuy rằng chăm chú lái xe, Hà Thanh vẫn có thể cảm thấy được Kha đạo trưởng ánh mắt vẫn luôn rơi vào trên người mình. Cậu biết rõ đây là đang nhìn lái xe thao tác của cậu, nhưng chính là cảm thấy được có chút ngượng ngùng. Vẫn luôn bị nhìn như thế. Xe tiến vào nội thành, mở ra tiểu khu bãi đậu xe dưới đất bên trong. Hà Thanh lái xe đổ vào ga ra, ngừng đến thẳng tắp, vững chãi. An toàn đến nơi rồi. Hà Thanh rất vui vẻ. Cậu xuống xe, lấy chìa khóa đưa cho Kha Sư Thành. Nói cảm ơn, cảm tạ Sư Thành. Nhượng Hà Thanh gọi Sư Thành là Kha Sư Thành ý tứ. Hắn ngược lại không phải vì cùng Hà Thanh thân cận, mà là tại bên ngoài. Bị người la như vậy đạo trưởng, làm người khác chú ý, quay đầu lại dẫn cao. Không cần khách khí, Kha Sư Thành cùng Hà Thanh lên lầu. Hắn không có về nhà mình, mà là đến Hà Thanh trong nhà. Hai ngày trước, Hà Thanh cơm tối làm hào tử tiên, làm thêm một người phần, gọi tới Kha Sư Thành đồng thời ăn. Ngày thứ hai, Kha Sư Thành liền nhấc theo châu hào cùng khoai lang phấn, tỏi chờ làm hào tử tiên nguyên liệu nấu ăn lại đây. Thỉnh Hà Thanh tái gián nhất đốn, không nên hỏi Kha đạo trưởng tại sao như vậy không tiết tháo. Thật sự là bởi vì ăn quá ngon. Quán ăn bán hào tử tiên chỉ có thể gọi là phấn rán. Đều không vài con hào. Dầu nhiều liền nị. Vị mùi vị mất giá rất nhiều. Ăn qua Hà Thanh rán, mới biết nguyên lai hào tử tiên cũng có thể ăn ngon như vậy. Cho nên, Kha đạo trưởng đã kinh tại Hà Thanh ra cọ 3 ngày cơm. Hà Thanh tại trong phòng bếp xử lý cá mực. Cậu vây quanh một cái màu xanh lam tạp dề. Tại kệ bếp cùng rửa rau chậu gian bận rộn, nhìn nhàn nhã khoan khoái. Đêm nay nguyên liệu nấu ăn đồng dạng là Kha đạo trưởng mua được. Rất phong phú, Kha Sư Thành hướng trong phòng bếp ló đầu. Hỏi Hà Thanh, có cần ta hỗ trợ gì không? Hà Thanh nói, người đem khoai tây gọt đi. Trên bàn có một củ khoai tây lớn. Muốn cùng thịt bò đồng thời nấu canh. Kha Sư Thành lấy đi khoai tây cùng gọt vỏ khí cụ. Bé ngoan tại thùng rác thượng tước. Tước xong khoai tây, Hắn thuận tiện đem khoai tây cùng rửa rau trong chậu ngâm mầm hạt đậu rửa sạch sẽ. Lúc này, Hà Thanh đã chuẩn bị kỹ càng lồng hấp. Vừa vặn đem mầm hạt đậu gấp đến. Giải ở trên mâm, sẽ ở mầm hạt đậu thượng bày ra cá mực. Cá mực cắt thành một khâu một khâu. Thuận tiện dùng ăn, không trải qua chậu trưng thời điểm. Vẫn là muốn bày ra cá mực tạo hình đến. Hà Thanh ở bên bày nồi. Kha Sư Thành nhìn. Hà Thanh ngẩng đầu, đối Kha Sư Thành mỉm cười nói. Nguyên lai ngươi thích ăn trưng cá mực. Trưng cá trình không thích. Ta cũng sẽ làm nha. Kha Sư Thành theo tiếng. Cũng được. Sau đó vội vàng rời đi nhà bếp. Ngồi trở lại trong sảnh. Ấn lại dụng cụ điều khiển từ xa. Kha Sư Thành hồi tưởng Hà Thanh vừa mới cười đến mặt mày cong cong bộ dáng. Tâm lý cảm thấy được dị dạng. Tựa hồ. Có gì đó không đúng. Dĩ vãng vào lúc này, chính mình không phải là tại trong quan, chính là tại bể bơi bên trong. Sau đó đến cơm điểm thời điểm, mua phần món ăn về nhà, mà không phải như bây giờ, ngồi ở trong nhà người khác chờ ăn cơm trưa. Tâm lý liền mong đợi liền mừng rỡ. Này người cá biệt ra, hoàn tương đương thư thích, làm người vui đến quên cả trời đất. Trong phòng bếp, Hà Thanh ninh thịt bò, trưng cá mực, thiêu đậu nhự xương sườn, đều đâu vào đấy tiến hành. Đồ ăn mùi thơm, từ trong phòng bếp tung bay đi, làm người thèm ăn nhỏ dãi, liền ngay cả tiểu hôi, cũng xảo phải ra khỏi đến. Kha Sư Thành phảng phất có thể nhìn thấy nó nhảy nhót thân ảnh. Ăn cơm thôi, Hà Thanh cầm thìa cơm, đứng ở cửa phòng bếp vỗ tay. Kha Sư Thành đem tiểu hôi gọi ra. Mệnh lệnh nó bé ngoan đãi tại trên khay trà, không cho quấy rối. Tiểu hôi đem đầu chim điểm điểm, biểu thị nó hội nghe lời. Kha Sư Thành đứng dậy thu thập bàn ăn, đến trong phòng bếp lấy thìa canh đũa. Chân hắn bên, không biết cái gì thời điểm, thêm một con sư tử con, lông xù một đoàn, cùng trước cùng sau. Kha Sư Thành đưa nó nhấc lên, đặt ở bàn trà bên, cũng dặn dò tiểu hôi muốn ở chung hòa thuận. Đồ ăn dồn dập bưng lên bàn ăn. Có khoai tây ninh thịt bò thang, trưng cá mực, đậu nhự xương sườn, còn có một chậu cải xanh. Phong phú bữa tối, không chỉ hai người xài được tâm, một chim một thú, cũng đều là một mặt thích ý. Tiểu hôi yêu xương sườn, tiểu hoàng yêu thịt bò. Ba bữa dựa vào thức ăn ngoài Kha Sư Thành, cảm thấy được mỗi dạng đều rất ngon miệng mỹ vị. Bất giác đã ăn hai bát cơm. Hà Thanh nhìn ngón tay Kha Sư Thành bưng bát, cảm thấy được ngón tay hắn cốt cảm hảo nhìn, nhưng là hảo gầy, nhìn đại khoái bộ dáng của hắn, tâm lý cảm thấy rất vui mừng. Hà Thanh chưa bao giờ hỏi qua Kha Sư Thành chuyện liên quan với gia đình nhà hắn. Khoảng thời gian này ở chung với nhau, Hà Thanh đã biết Kha Sư Thành cũng giống như cậu, là một thân một mình cư trú. Sư Thành, có muốn ăn canh không? Hà Thanh cấp chính mình thịnh thượng một chén canh, nhìn về phía Kha Sư Thành bát không. Không muốn, ta no rồi. Kha Sư Thành là thật đến mức rất no, lại ăn không trôi. Đối với Kha Sư Thành mà nói, hắn tình cờ, chỉ là tình cờ, cũng sẽ tự mình xuống bếp. Bất quá là nấu mì, cơm chiên, hội làm gì đó thực sự không nhiều. Không thể trách Lâm Kim Khai không có thắp sáng chủ nghệ kỹ năng. Dẫn đến đồ đệ chỉ có thể nấu mì cơm chiên. Trước lúc này, Kha Sư Thành là một vị thiếu gia. Chân chính loại kia đại thiếu gia. Ba bữa có đầu bếp trưởng muỗng. Sau khi ăn xong, Hà Thanh cùng Kha Sư Thành thu thập bộ đồ ăn. Rửa chén. Kha Sư Thành chính mình lĩnh rửa chén nhiệm vụ. Hà Thanh nhìn hắn cẩn thận dùng khăn bố lau chùi bát đũa. Lại đem bát đĩa để vào tiêu độc trong quầy. Nghĩ thầm ta nấu cơm đến, người rửa chén, ngược lại cũng đúng là rất không sai. Kha Sư Thành giải quyết nhiệm vụ, đến đại sảnh ngồi xuống, cùng Hà Thanh đồng thời xem TV. Trong máy truyền hình truyền phát tin chính là phim hoạt hình. Tiểu Hoàng ngồi ở Hà Thanh trên đùi, nhìn ra rất hứng thú. Tiểu Hôi nhưng là rất không để ý lắm, nhàm chán mổ một khỏa cây nho. Hà Thanh thân thủ đến bàn trà. Muốn lấu một chùm nho, nhưng lại không với tới được. Kha Sư Thành vốn là muốn ra tay giúp cậu. Không nghĩ tới Hà Thanh lập tức di chuyển vị trí, đem thân thể dính sát. Hai người dựa vào nhau. Hà Thanh bắt được chùm nho, phân một phần cấp Kha Sư Thành, tự mình lột vỏ ăn. Tựa hồ không phát giác hai người như vậy sát bên có phải là quá gần rồi không? Gần đến Kha Sư Thành có thể nghe thấy được Hà Thanh sợi tóc bên trong nước gội đầu mùi thơm ngát. Đụng chạm đến Hà Thanh ấm áp cánh tay. Kha Sư Thành đang chuẩn bị lui lại. Ngồi xa một chút, đột nhiên nghe đến phía sau có âm thanh truyền đến. Hô, Tiểu Thanh, đi về hành lang phòng cửa không khóa. Chỉ là che đi, cho nên âm thanh vừa đến. Người đã đi vào rồi. Người tới là Hà Diễm. Như trước lộ liễu mỹ lệ. Thần thái sáng láng. Hà Diễm đánh chết cũng không nghĩ tới. Kha Sư Thành tại đệ đệ của nàng trong nhà. Hơn nữa hai người còn thân thiết ngồi cùng một chỗ xem tivi. Nàng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. A tỷ, người khi nào lại đến đây vậy? Hà Thanh liền vội vàng đứng lên. Chiêu đãi Hà Diễm. Tuy rằng chị họ trước nói qua. Muốn tới Bạch Thủy Trấn nhìn cậu. Nhưng là Hà Thanh không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến. Ta vừa tới. Tiểu Thanh, ngày mai sơ nhất là quỷ nguyệt ngày thứ nhất. Muốn khởi đèn chân. Hà Diễm tại Hà Thanh ngồi xuống bên người. Cùng Hà Thanh tán gẫu lên chuyện đứng đắn. Nàng vào nhà đến. Kha Sư Thành nhìn đến nàng điểm xuống đầu. Coi như là chào hỏi. Khởi đèn chân. Có phải là muốn đem đèn lồng treo ở ngoài phòng? Hà Thanh khi còn bé khách khí bà treo móc quá. Bất quá những năm gần đây. Quy thị người đã không còn quá quan tâm đến quỷ nguyệt. Đúng. Chúng ta ngày mai muốn đi mua đèn lồng. Còn muốn chuẩn bị ngũ vị làm cơm cống phẩm. Hà Diễm cố ý hồi hương đèn treo tường. Không thể nghi ngờ là vì gia gia bọn họ. Chiếc đèn này lồng. Hội treo ở Hà gia nhà cũ ngoài cửa lớn. Muốn từ lịch nông ngày mùng 1 tháng 7 treo ở ngày mùng 1 tháng 8. Là một chiếc cấp quỷ hồn quy ra đèn dẫn đường. Các ngươi tán gẫu, ta đi một chuyến đạo quan. Kha Sư Thành đứng lên, cùng Hà Thanh đến Hà Diễm nói lời từ biệt. Kha Sư Thành cùng Hà Diễm mặc dù là tiểu học đồng học, mà hai người không thân cận. Nhìn hắn thân ảnh biến mất tại hành lang. Hà Diễm thư thượng một hơi, kích động hỏi Hà Thanh. Tiểu Thanh, Kha Sư Thành tại sao sẽ ở trong nhà của ngươi? Vẫn cùng ngươi đồng thời xem tivi. Hà Diễm miết mắt tivi. Tại truyền phát tin tiểu dê Tiếu Ân. Nàng lau bên tai sợi tóc. Cũng đem Kha Sư Thành cư nhiên tại xem phim hoạt hình ý nghĩ biến mất. Hắn sẽ ngủ ở trên lầu. Có lúc lại đây ngồi một chút. Hà Thanh không dám nói. Kha đạo trưởng đến bên nhà cậu quỵt cơm đã một thời gian dài. Tiểu Thanh, ta đã nói với ngươi. Kha Sư Thành không phải phổ thông sư tổ. Bên cạnh hắn thường thường có chuyện đáng sợ phát sinh. Ta lo lắng, ngươi cùng hắn đi gần quá. Hội thụ hắn liên lụy. Trước tiếp xúc, nhượng Hà Thanh cho là Hà Diễm căn bản cũng không tin những thứ đồ này. Nhưng là bây giờ Hà Diễm nói với cậu quái lực loạn thần sự. Biểu tình tương đương nghiêm túc. Nàng dù sao cũng là cùng Kha Sư Thành làm qua đồng học người. Tuy rằng chỉ có một năm, nhưng là ấn tượng tương đương sâu sắc. A tỷ, ta cũng có thể nhìn thấy thứ đó. Ta và hắn, muốn nói liên lụy, cũng là lẫn nhau liên lụy đi. Hà Thanh không cảm thấy Kha Sư Thành có cái gì không hảo. Hắn rất tốt, cùng hắn quen biết, là một chuyện rất vui vẻ. Ai, nói đến. Năm đó phát sinh sự kiện kia, cũng là tại giữa tháng quỷ. Khi đó, trong lớp đột nhiên đến một vị học sinh mới. Hà Diễm thừa dịp quỷ nguyệt bầu không khí nào, dự định giảng giải hạ năm đó chuyện cũ. Năm ấy, bọn họ đều vẫn là một đám tiểu bằng hữu. Cái kia học sinh mới chính là Sư Thành sao? Hà Thanh đôi mắt sáng ngời như sao? Cậu cảm thấy rất hứng thú sự tình khi Kha Sư Thành khi còn bé. Chính là hắn, cách chương.